Chương 2055, Tiêu Diêu đội bọn này ra súc, đè lên đánh A, 1. Nhìn trên đài lâm vào một trận yên tĩnh như chết, sau đó lại buộc phát ra hoành lôi tiếng giống. Sở mạt ly quá đẹp rồi sở mạt ly a a a, ngân cung thần tiễn sở mạt ly, ta liền thích xem sở đại thần dương cung bắn tên dáng vẻ cựu tiêu lôi đỉnh tấn bên trong hạo, đối đầu ngân cung thần tiễn sở mạt ly. Thắng lợi cuối cùng nhất đến tuột cùng sẽ là ai chứ tấn bên trong hạo sờ lên mình ẩn ẩn làm đau cổ, hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía sở mặt ly, trong mắt chiến ý giặt rào. Thứ nhất đánh xa tu sĩ sao cái danh hiệu này, nhất định là mình tấn bên trong hạo đối mộ nhan công kích không công mà lui, nhưng hướng nghệ, Chu Sùng Lượng công kích lại đến. Nhất là Chu Sùng Lượng, hắn vốn là phu vu bảng đứng đầu bảng. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ tại hắn phát động công kích thời điểm. Liền chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, có tốc độ của con người lại nhanh hơn hắn. Phanh hai thân ảnh đụng vào nhau. Chu Sùng Lượng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đột nhiên định trụ thân hình, nhìn về phía đối diện thiếu niên, trong mắt kinh nghi bất định. Vừa mới rõ ràng là hắn trước phóng tới quân mộ nhàn, thế nhưng là thiếu niên này lại phát sau mà đến trước. Trực tiếp cắt đứt công kích của hắn. Mà lại, sáng loáng ngân châm đang ở trước mắt. Nếu là hắn không chế không nổi tốc độ đụng tới, kia bị ngân châm chọc thủng yết hầu, chính là hắn cuối cùng kết cục. Lăng Vũ Xanh cầm trong tay nhiếp ma châm, chói ma tia nhẹ nhàng phiêu động, trầm giọng nói, nghị đối tiểu sư muội động thủ, trước qua ta một cửa này. Hứa Nghệ tốc độ công kích không có Chu Sùng Lượng cùng tấn bên trong hạo nhanh. Thế nhưng là, sớm tại tiến lên bên trong, công kích của hắn chuẩn bị liền đã phát động. Một cái tiếp một cái khôi lỗi xuất hiện tại hắn quanh thân. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 nguyên bản bị những chiến trường khác hấp dẫn lực chú ý người, bị quanh người hắn càng ngày càng nhiều xuất hiện khôi lỗi sợ ngây người. Lao thiên, đây đã là bao nhiêu cái khôi lỗi 50 cái 60 khôi lỗi còn tại tăng nhiều. Rất lớn thần thật không hổ là rất lớn thần, ha ha, hòa dư bảng đứng đầu bảng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm. Ha ha, ngươi có phải hay không quên? Hiện tại hòa dư bảng đứng đầu bảng là Diệp Lương Thần coi như thế, Hứa Nghệ cũng là Diệp Lương Thần phía dưới, lợi hại nhất khống chế hệ tu sĩ. Đúng đúng Tiêu Diêu đội nhân thật sự là quá ngu, vờ y ma tùy ý Hứa Nghệ đem tất cả khôi lỗi đều phóng xuất ra, lần này, bọn hắn đối mặt địch nhân, đem thêm ra gấp mấy chục lần. Tiêu Diêu đội nhất định phải thua, ha ha Hứa Nghệ nghe được nhìn trên đài đám người kinh hô, trên mặt của hắn lộ ra kiêu căng tiếu dung. Từ hòa dư bảng bị đồ. Đứng đầu bảng vị trí bị cướp đi sau biệt khuất, tại thời khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Lương Thần sao Diệp Lương Thần tính la cao ý gì chứ đang thao túng khôi lỗi bên trên, hắn Hứa Nghệ mới là mạnh nhất. Vô luận Diệp Lương Thần là đội trưởng, vẫn là cái gì quân mộ nhan. Hắn Hứa Nghệ đều muốn tại tất cả mọi người trước mặt chứng minh điểm này. Thiết Hoài Lục, Mộ Dung Tuyết đám kia ngu xuẩn, đều bị quân mộ nhan ép tới gắt gao. Hôm nay... Hắn Hứa Nghệ mới là toàn trường chói mắt nhất cự tinh 88 cái, dòng dã 88 cái to to nhỏ nhỏ khôi lỗi xuất hiện tại núi rừng bên trong, đem vẫn tại đánh đàn mộ nhan đoàn đoàn bao vây. Khôi lỗi sức chiến đấu tự nhiên không mạnh. Nhưng tại thế lực ngang nhau trên chiến trường, một con bất quá tích cốc thấp đoạn khôi lỗi, liền có thể quyết định thắng bại. Huống chi, bây giờ là 88 cái. 88 chỉ khôi lỗi. Quả thực đem mộ nhan cùng duy nhất lưu sau lưng mộ nhan Lạc Vũ vây chật như nêm cối. Thấu chương xong.